Thần đạo đan tôn, chương 1468, thánh dược vừa giống nhau lại không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không có đi để ý tới. Chỉ cần không tiếp lời, vậy nàng khẳng định sẽ nói chán. Hắn chỉ vào ba chữ trên cửa cung nói. Trong đó chất chứa ý chí võ đạo của một vị cường giả lưu lại. Chỉ cần có thể sản sinh cộng hưởng, liền có thể tăng cao tu vi. Thực hay giả, Lâm Vũ khởi hoài nghi. Nếu châu như thế, sao ngươi không thu? Soái ca, vì lừa gạt tỷ tỷ cảm động. Chiêu này của ngươi cũng quá kém. Có điều, cũng coi như ngươi có ý, tỷ tỷ vẫn còn có chút cảm động. Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, hắn cất bước đi vào trong cung điện. Mà hắn phát hiện, sau khi tiến vào nơi này, đồng hồ cát trên đầu hắn liền đình chỉ lưu truyền. Nói cách khác, có thể ở đây chuẩn bị cẩn thận, lại đi tiến hành kiểm tra. Lâm Vũ Khởi nhìn Lăng Hàn tiến vào cung điện, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Hàn không đến nỗi dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy đến lừa gạt mình. Vậy thì xem một chút đi. Nàng ngẩng đầu nhìn, hết sức chăm chú. Nàng phảng phất cùng ba chữ này đạt được loại cộng hưởng nào đó. Nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt, thật giống như muốn xông ra. Đúng là như vậy. Nàng vội vã để tâm dẫn dắt. Không lâu lắm, thân thể mềm mại của nàng tỏa ra thần quang dịu dàng. Tu vi cấp tốc tăng vọt. Nếu như Lăng Hàn nhìn thấy, nhất định sẽ hô to không công bằng. Bởi vì hắn căn bản không có cách nào xúc động ba chữ phía trên kia. Mà thời điểm ở tầng thứ nhất, hắn cũng dùng 3 ngày mới gợi ra ba chữ Thái Dương cung cộng hưởng. Nào có nhanh như nàng, tiểu cực vị đỉnh cao. Sau một nén hương, Lâm Vũ Khởi vui mừng nói. Đệ đệ anh Tuấn, ngươi đối với tỷ tỷ tốt như vậy. Đệ tỷ tỷ làm sao có thể buông tha ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Tỷ tỷ ăn chắc ngươi. Nàng cũng tiến vào cung điện. Ở tầng thứ nhất càn quét hồi lâu. Đi tới tầng thứ hai nàng lại không có lãng phí một chút xíu thời gian. Vì chính là tích lũy thời gian lưu lại ở đây. Đi tầng thứ năm lấy một loại thần dược. Cái này cũng là mục đích chủ yếu nàng tiến vào nơi này. Tiến vào trong tẩy trần điện. Ở trước mặt chính là một cây thần dược cao tới 100 trượng. Thiên nguyên đạo quả. Tại sao lại là loại thánh dược này? Lăng Hàn kỳ quái. Tầng thứ nhất là loại thánh vương dược này. Tầng thứ hai cũng vậy. Phải biết càng là đại dược liền càng có tính bài xích. Nuốt một viên cùng 100 viên hiệu quả là hầu như không khác. Như vậy ở đây gieo xuống 2 cây thiên nguyên đạo quả là có ý gì? Là chủ nhân nơi này muốn ban thưởng những người khác sao? Ân, ba chữ tẩy trần điện rõ ràng không giống Thái Dương cung. Hiển nhiên không phải cùng một người ghi. Nói cách khác, cường giả trong dược vương quật không chỉ một. Cường giả nơi này đều thích thiên nguyên đạo quả sao? Ô, Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát. Nhưng phát hiện, cây thiên nguyên đạo quả này có chút không giống. Thật giống như hòa vào món đồ gì. Không còn là thiên nguyên đạo quả thuần túy nữa. Lăng Hàn rất nhanh thì có kết luận. Lấy thực lực của hắn hiện tại, làm ra phán đoán như vậy cũng không khó. Đáng tiếc, hắn không có tỉ mỉ quan sát cây thiên nguyên đạo quả ở tầng thứ nhất. Nếu không sẽ có lý giải càng thêm sâu sắc. Trái cây sắp chín rồi. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn. Một cây thiên nguyên đạo quả chỉ có thể kết ra một trái. Ẩn chứa lực lượng cùng quy tắc thiên địa. Cho nên mới có danh xưng đạo quả. Đối với loại đại dược đỉnh cấp này mà nói. Sắp thành thục là một khái niệm rất mơ hồ. Có thể 1 năm. Có thể 10.000 năm, cho dù lấy nhãn lực của Lăng Hàn cũng không cách nào phán đoán tinh chuẩn. Dù sao tu vi của hắn bây giờ còn thấp, huống hồ còn có một tia thế sát trận vắt ngang, càng thêm ảnh hưởng lực phán đoán của hắn, nên đi tầng thứ 3 tỉ mỉ quan sát. Trong lòng Lăng Hàn nói, hắn đi về phía lối vào, rất nhanh lại xuất hiện ở trong một thạch thất, vẫn là một cái bàn đá, một đồng hồ cát. Phân biệt dược liệu, bắt đầu, thanh âm lạnh lùng vang lên, thật khéo, lại phân biệt dược liệu, kiểm tra bắt đầu, trước mặt Lăng Hàn xuất hiện từng cây dược liệu, nhưng hoàn toàn khác cửa thứ nhất, độ khó ngược lại cũng không thể nói là tăng lên, Lăng Hàn đáp đề như bay. Khi đồng hồ cắt dùng hết, hắn lần thứ hai đạt được thành tích chói mắt. Có thể nhìn thấy, trong đồng hồ cắt đỉnh chỉ lưu chuyển trên đỉnh đầu hắn. Nhiều hơn rất nhiều hạt cắt màu bạc. Đồng thời cũng lần thứ hai bắt đầu lưu động. Thời gian có thể cộng lại. Lăng Hàn có kết luận. Điều này cũng làm cho hắn bừng tỉnh. Chẳng trách đồng hồ cắt trên đầu Lâm Vũ Khởi vẫn không có trôi hết. Nhưng rất sớm liền đến nơi này. Hiển nhiên, nàng muốn đi một tầng nào đó hái thuốc. Cần rất nhiều thời gian. Bởi vậy ở tầng thứ hai chỉ chạy đi. Căn bản không có lãng phí thời gian. Nếu thời gian có thể trồng chất, tại sao còn không ai có thể đi đến cung điện tầng thứ 8? Lăng Hàn không hiểu, Lâm Vũ Khởi chỉ nói thời gian không đủ, không có nói tình huống tỉ mỉ. Quên đi, đến địa phương tự nhiên liền biết. Lăng Hàn cũng quyết định ngoại trừ đại dược, dược liệu khác đều không thu. Hắn muốn đi tầng thứ 9 nhìn xem. Hiện tại, hắn có thể ở tầng thứ 3 lưu lại 13 ngày. Chỉ từ số lượng hạt cát trong đồng hồ cắt đến xem, 13 ngày cùng 3 ngày không có khác nhau, nhưng tốc độ trôi qua chậm lại rất nhiều. Đương nhiên, thành tích của hắn chấn thước cổ kim, lại được một phần đan phương bao quát từ cấp 1 đến cấp 20 khen thưởng. Trong đó có một loại thần dược cấp 11 để ánh mắt hắn sáng lên. Đây là phi hỏa đan, không phải dùng để ăn, mà là dùng để đả thương địch thủ. Ném phi hỏa đan ra, có thể sản sinh vụ nổ lớn, tương đương với một đòn toàn lực của tinh thần cảnh đại cực vị. Mới nhìn, điều này cũng không có gì quá mức, nhưng nếu như 10 viên cùng một chỗ ném ra, uy lực kia liền lên một nấc thang. Sau đó 100 cái, 1000 cái thì sao? Chỉ cần tài lực đầy đủ, vậy làm ra mấy vạn mấy trăm triệu viên cùng một chỗ đập. Phòng trừng Hằng Hà Cảnh cũng thay đổi sắc mặt. Cái này có thể luyện. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Nhìn vật liệu một chút. Cái này chủ yếu là dùng một loại dược liệu tên bạo tạc quả. Sau đó khắc xuống đại đạo quy tắc hệ hòa. Sau khi xúc động, thì sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Thủ đoạn đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thạch thất đổ nát. Ở trước mặt Lăng Hàn, xuất hiện không gian tầng thứ 3. Băng thiên tuyết địa. Gió tuyết lạnh lẽo, cách chương.